Chương 2400, uy hiếp dụ dỗ hạ. Cho dù phải mạo hiểm một chút, hắn cũng muốn bắt được Thâm Lam Thần Châu vào tay. Tìm được cao tầng thiên tài viên, đưa ra ý kiến muốn gia nhập tiểu thế giới thiên tài. Mặc dù là thiên tài hoàng cấp, chỉ có điều dù gì cũng là cường giả thánh cấp trung giai. Tiểu thế giới thiên tài tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi thông qua các hình thức cần thiết, người trung niên mặc áo bào màu xanh lam được như nguyện, tiến vào trong tiểu thế giới thiên tài. Trải qua một khoảng thời gian như vậy, khí tức Sở Mộ lưu lại đã trở nên mờ nhạt, tan ra. Đồng thời trong tiểu thế giới thiên tài này tràn ngập các loại khí tức. Rất nhiều khí tức thiên tài đan xen vào, khiến khí tức rất hỗn độn, khó có thể nhận biết. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng người trung niên mặc áo bào màu xanh lam chỉ có thể đi lại xung quanh, đi cảm nhận xung quanh. Hắn muốn tìm kiếm khí tức của Sở Mộ ở trong tiểu thế giới thiên tài, không khác gì tìm kim giữa biển rộng. Trong không minh động, hình như có vô số mây trắng tràn ngập, nhiều đám mây hội tụ, thành một mảnh biển mây. Nhưng vừa nhìn lại, đã không có gì nữa cả. Hư không lại tràn ngập lực trường cổ quái, ngưng trệ giống như đầm lầy vậy. Trong lực trường cổ quái này, thân hình Sở Mộ hình như có chút lay động không ngừng, khiến người ta khó có thể tập trung. Đây là kết quả hoàn thiện sau khi Sở Mộ cùng đại trưởng lão Bạch Long Môn chiến đấu. Nếu không bị tập trung, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Một kiếm đâm ra, kiếm quang ngưng tụ, mờ mịt khó hiểu lại có ánh sáng kinh diễm. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, nó dễ dàng xuyên thủng hư không, xuyên qua hàng vạn hàng nghìn đám mây trắng. Sau khi tiến thêm một bước hoàn thiện xuyên vân kiếm thức, tu luyện mấy lần, Sở Mộ lại luyện tới Trảm Thần kiếm thức. Đâm có chân ý của nó, chém cũng có chân ý của nó. Mục đích của Sở Mộ chính là lĩnh ngộ chân ý chém. Nếu như lĩnh ngộ chân ý chém, cho dù chỉ là da lông, uy lực kiếm trảm của Sở Mộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trảm Thần kiếm thức này là một loại kiếm thức căn cứ vào trảm tự quyết, cũng sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Có thể nói, không có chân ý chém, Trảm Thần kiếm thức sẽ không hoàn chỉnh. Ngoại trừ Trảm Thần kiếm thức ra, còn có mấy chiêu kiếm thức khác căn cứ vào trảm tự quyết. Giống như ba chiêu Trảm Không kiếm thức, Trảm Lưu kiếm thức, Trảm Cực kiếm thức. Giống như ba kiếm thức lớn, Vô Thanh kiếm thức, Thiên Kích kiếm thức, Toái Tinh kiếm thức trong thứ tự quyết. Bốn kiếm thức lớn, Trảm Thần kiếm thức, Trảm Không kiếm thức, Trảm Lưu kiếm thức và Trảm Cực kiếm thức trong trảm tự quyết cũng có điểm trọng điểm riêng của nó. Lĩnh ngộ chân ý, không có con đường tắt nào có thể đi. Lần trước có thể lĩnh ngộ chân ý đâm, là do cơ duyên xảo hợp. Hôm nay kiếm đạo không còn huy hoàng như thời thượng cổ. Rất nhiều pháp môn tu luyện đều thất truyền, Sở Mộ chỉ có thể tự mình lục lọi, dựa vào mộ tính yêu nghiệt này của hắn để nghiên cứu tìm ra. Cuối cùng khí tức lại ở trong này, dưới không minh sơn xuất hiện một người trung niên mặc áo bào màu xanh lam. Sau khi tiến vào tiểu thế giới thiên tài, người trung niên mặc áo bào màu xanh lam gần như một khắc không ngừng đi lại xung quanh, không ngừng cảm nhận khí tức. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng sau khi trải qua hơn một tháng, hắn đã bắt được. Ngẩng đầu nhìn về phía ca đỉnh Hung Minh Sơn, một tòa động phủ mơ hồ thoáng hiện, thả người nhảy lên một cái, người mặc áo bào màu lam bay nhanh lên, rất nhanh đã đến phía trước Không Minh Động. Tại Hạ Lam Vũ, mới vào tiểu thế giới thiên tài, đặc biệt đến đây thăm hỏi. Người trung niên mặc áo bào màu xanh lam đứng ở bên ngoài Không Minh Động, cao giọng la lên. Chỉ có điều, Sở Mộ không nghe được, sau khi liên tục la lên vài tiếng, không thấy có động tĩnh gì. Lam Vũ lại biết đối phương ở ngay bên trong Không Minh Động. Hắn ra tay công kích phong cấm. Phong cấm bị chấn động, kinh động tới Sở Mộ ở trong Không Minh Động. Rất nhanh, Sở Mộ liền ra đến bên ngoài Không Minh Động. Các hạ là người phương nào? Giọng điệu Sở Mộ lạnh lùng. Khí tức này, không sai, chính là ngươi. Lam Vũ nhìn thấy Sở Mộ, vừa cảm thụ được khí tức chấn động trên người hắn, hai tròng mắt nhất thời bắn ra ánh sáng kinh người. Hắn trực tiếp ra tay chụp lấy Sở Mộ. Sở Mộ lại sớm có đề phòng, lùi về phía sau một bước, tiến vào bên trong phong cấm của Không Minh Động. Một chảo của Lam Vũ bị phong cấm ngăn cản, phong cấm này lại có thể chống đỡ được cường giả thánh cấp cao giai. Lam Vũ chỉ là thánh cấp trung giai, căn bản không có cách nào dùng man lực phá vỡ được phong cấm này. Mới vừa ra tay, lại bị vui mừng như điên xông lên làm đầu óc mê muội. Gặp phải phong cấm chống đỡ, Lam Vũ mới có chút tỉnh táo lại. Hai tròng mắt bắn ra tinh quang lợi hại vô cùng, dường như có thể đâm thủng hư không. Bất chợt, tinh quang nội liễm, trên mặt hắn hiện ra nụ cười hiền hòa. Tiểu bối, ta là chấp sự của Hoàng Đình. Hoàng Đình, người biết không, đó lại là một tổ chức vô cùng cường đại, là do một vị thánh hoàng khai sáng, tồn tại hoàn toàn không dưới bốn đại thiên môn. Lam Vũ mỉm cười nói. À, Sở Mộ chỉ hờ hững đáp lại một câu, khiến cho Lam Vũ vô cùng phiền muộn. Nhưng hắn không thể không duy trì khuôn mặt tươi cười, duy trì bộ dạng hữu hảo. Tiểu hữu, Hoàng Đình không chỉ có cường đại,

bọn họ lập tức cảm giác được áp lực khổng lồ từ trên bầu trời trấn áp xuống, rơi vào trên người mỗi người, làm cho không người nào có thể duy trì bay được ở trên không trung. Bọn họ chỉ có thể hạ xuống mặt đất, vừa xuống tới trên mặt đất, một áp lực đáng sợ này đã biến mất không thấy. Nhìn một cái đã thấy vô số bóng người, vô số khí tức đan xen hỗn hợp vào nhau. Có vẻ vô cùng hỗn loạn, Sở Mộ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thành thị hơn 10 dặm trên không trung. Chỉ thấy bên ngoài tòa thành thị kia, một tầng ánh sáng huyết sắc bao quanh. Từng lưu quang huyết sắc giống như dòng nước chảy xuôi, tầng tầng gợn sóng huyết sắc mờ nhạt rung động. Thoạt nhìn hết sức mỹ lệ, càng lúc càng nhiều người chạy tới nơi này, nhân tộc, hải tộc, còn có những chủng tộc khác, ví dụ như thiên tộc v.v. Thiên tộc vô cùng cao ngạo, mỗi người tuấn nam mỹ nữ đến, trên người tản ra một loại xấp xỉ vu thánh khiết thuần túy khí tức, vô cùng làm người khác chú ý. Dẫn đầu một đám người thiên tộc, khí tức mỗi người không rõ ràng, sâu không lường được, là cường giả thiên tộc vô cùng đáng sợ. Thiên tộc vừa xuất hiện, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Cho dù là càn rỡ bá đạo như người của hải tộc, cũng hiện lên một tia thần sắc kiêng kỵ, không muốn chủ động trêu chọc người thiên tộc. Chương 2406, bước trên con đường thánh cấp hạ. Trong thế giới Thâm Lam, số lượng người thiên tộc không nhiều lắm, lại được công nhận là cường đại. Bất kỳ một người thiên tộc nào đều có thực lực mạnh mẽ khiêu chiến vượt cấp đối với chủng tộc khác. Thiên tài trong thiên tộc lại càng cường đại, yêu nghiệt của thiên tộc càng đáng sợ vô cùng. Hệ thống tu luyện của người thiên tộc không giống với hệ thống tu luyện của nhân tộc. Niết bàn cảnh của nhân tộc, thiên tộc lại là thiên thế cảnh. Vạn cổ cảnh của nhân tộc, thiên tộc lại là bất hủ cảnh. Ngoại trừ cách xưng hô khác nhau ra, trên công pháp tu luyện cũng có sự sai biệt rõ ràng. Công pháp của nhân tộc, thiên tộc không có cách nào tu luyện được. Công pháp của thiên tộc, nhân tộc cũng có không cách nào tu luyện. Dựa theo loại tình huống này, vạn cổ thánh thành hình như không thích hợp để thiên tộc tiến vào. Thật ra không phải, thiên tộc tu luyện cần bảo vật, rất nhiều bảo vật tương đồng với ở nhân tộc, ở trên phương diện lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, cùng với nhân tộc cũng là độc nhất vô nhị. Người của thiên tộc đến, chiếm cứ một góc, quanh bọn họ cũng không có người nào khác, càng lúc càng có nhiều người đến, dưới Lạc Phượng Sơn hoàn toàn bị chiếm hết, thời gian trôi qua, thoáng một cái, mọi người đã ở chỗ này, chờ đợi được mấy ngày. Bỗng nhiên, chỉ thấy ánh sáng huyết sắc trên vạn cổ thánh thành, dần dần trở nên mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Điều này biểu thị, đã có thể tiến vào vạn cổ thánh thành. Vô số người kích động không thôi, chỉ có điều, ở chỗ này, cho dù là cường giả thánh cấp cao giai cũng có không cách nào bay được. Độ cao hơn 3.000 trượng, làm thế nào tiến vào được? Ngay thời điểm rất nhiều người không biết phải làm như thế nào cho phải, sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, từng âm thanh quái dị vang lên từ bên trong vạn cổ thánh thành truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy từ bên trong vạn cổ thánh thành bắn ra từng quang ảnh. Quang ảnh kia hiện ra màu máu, tốc độ cực nhanh. Chỉ là chớp mắt, nó liền bắn ra khỏi vạn cổ thánh thành, hướng về phía mặt đất xung quanh. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, mặt đất liên tục chấn động không ngừng. Sau hơn 10 hơi thở, tất cả mới yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy từ trên vạn cổ thánh thành bắn ra từng dây xích huyết sắc. Một đầu nối liền vạn cổ thánh thành, một đầu nối với mặt đất xung quanh. Mỗi một dây xích huyết sắc đều rộng gần tới một thước, tản ra khí tức chấn động đáng sợ. Mỗi một sợi dây đều được kéo thẳng, tràn ngập uy năng đáng sợ, từ dưới mặt đất nối thẳng với vạn cổ thánh thành. Trước trước sau sau bốn phía xung quanh, tổng cộng có 100 dây xích huyết sắc. Đây là con đường thánh cấp, có người kêu, cái gọi là con đường thánh cấp, chính là chỉ con đường bước trên thành tựu thánh cấp, cũng là con đường chỉ có thánh cấp mới có thể dễ dàng đi qua. Tên cũng giống như ý nghĩa, cơ hội niết bàn cảnh bình thường đi qua dây xích huyết sắc là tương đối thấp. Nhưng một khi có thể đi qua, tiến vào bên trong vạn cổ thánh thành, lại có cơ hội rất lớn trở thành cường giả thánh cấp của vạn cổ cảnh. Về phần những người đã là cường giả thánh cấp, dây xích huyết sắc lại có thể dễ dàng leo lên, tiến vào vạn cổ thánh thành. Con đường thánh cấp đã xuất hiện, đó là thời gian tiến vào vạn cổ thánh thành. Đi thôi, nhất thời, rất nhiều cường giả đều lên đường, lao về phía dây xích huyết sắc cách mình gần nhất. Chỉ có 100 dây xích huyết sắc, thoạt nhìn hình như rất nhiều, nhưng thật ra lại rất ít. Bởi vì người tu luyện các tộc đều tập trung ở chỗ này, trên ngàn vạn người. Tưởng tượng một chút, hơn 1.000 vạn người muốn thông qua 100 dây xích huyết sắc tiến vào vạn cổ thánh thành, rốt cuộc là một cảnh tượng như thế nào? Có thể xem như thiên quân vạn mã đi qua chiếc cầu độc mộc. Tất nhiên, cạnh tranh bắt đầu xuất hiện, chém giết cũng bắt đầu xuất hiện. 100 dây xích huyết sắc xuyên qua mặt đất, nối liền với vạn cổ thánh thành ở trên không trung, mang đến cho người ta cảm giác trùng kích thị giác vô cùng mãnh liệt, khiến người ta chấn động không thôi. Vô số bóng người bạo phát lực lượng, thả người bay vọt lên, rơi vào phía trên sợi dây xích huyết sắc. Đó là con đường thánh cấp,

lại giống như đá chìm đáy biển. Sở Mộ đã đi được một khắc đồng hồ, lấy tốc độ của hắn, phải đi tới hơn 10 dặm xa. Ngoại trừ ngay lúc đầu gặp phải hơn 10 thây khô ra, hắn lại không nhìn thấy người nào khác, cũng không có gặp phải sát linh gì đó, càng đừng nói cơ duyên gì. Cơ duyên ở khắp mọi nơi trên mặt đất, chung quy chỉ là một loại cách nói mà thôi. Càng tiến sâu vào trong vạn cổ thánh thành, cảm nhận được loại khí tức thương tang này càng thêm nồng đậm hơn. Loại vết tích năm tháng, càng thêm rõ ràng. Không chỗ nào không nhìn thấy cung điện đổ nát, lầu các, tường đổ nát, cột lớn đổ nát. Nhìn về phía trước, mênh mông vô bờ. Huyết sắc mỏng manh tràn ngập ở trên khoảng không, giống như ảo ảnh. Dưới cường độ lục cảm cực cao, tất cả bốn phía xung quanh đều bị Sở Mộ cảm giác được vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên, Sở Mộ dừng bước lại, thần sắc hắn lạnh lùng nghiêm túc, cảm giác nhạy bén cho hắn biết, mình bị theo dõi, biến thành mục tiêu. Dưới kiếm, một tia huyết sắc cuối cùng tiêu tan, Sở Mộ đưa tay chộp một cái, một khối kết tinh đỏ như máu rơi vào trong tay, toàn thân nó tản ra khí tức băng hàn âm u lạnh lẽo, tiến vào bàn tay, theo cánh tay, trong chớp mắt tràn ngập toàn thân hắn. Máu có một loại cảm giác muốn đông cứng lại, khí tức này tiếp tục lao phía thế giới tinh thần, trước mắt, dường như hiện lên núi thây biển máu, kiếm y vĩnh hằng run lên, chấn áp vạn cổ, vạn tà bất xâm, núi thây biển máu vừa xuất hiện trở nên ngưng thực, bị một đạo kiếm quang chém cắt, phá thành mảnh nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ảo giác thật là lợi hại, giọng điệu Sở Mộ mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn về phía kết tinh đỏ như máu trong tay. Nó vẫn lạnh như băng, vừa rồi, chính là thứ đồ trong tay này, làm mình thiếu chút nữa rơi vào ảo giác núi thây biển máu. Một khối kết tinh đỏ như máu này, lớn bằng trứng chim bồ câu. Đó là tinh hoa của một con sát linh vừa bị Sở Mộ giết chết. Con sát linh này, hình dáng bên ngoài giống như chỉ có nửa người trên của nhân tộc, toàn thân do sát khí đỏ như máu ngưng tụ thành, có chút dáng dấp hư ảo, vô cùng hung tàn. Nó từ dưới nền đất chui ra ngoài chủ động công kích Sở Mộ. Kết quả chết ở dưới kiếm của Sở Mộ, kiếm y vĩnh hằng, vạn tà bất xâm, ảnh hưởng sát khí của sát linh đối với Sở Mộ, giảm bớt đi rất nhiều. Con sát linh này chỉ là cấp tiểu sát linh, căn bản là không ngăn cản được một kiếm của Sở Mộ. Nếu không phải Sở Mộ muốn làm quen và nghiên cứu, né tránh, cuối cùng nghiên cứu xong, mới một kiếm tuyệt sát, có được thứ này tới trong tay. Đây là một khối kết tinh sát linh, cũng tương đương với một khối kết tinh sát khí nghìn năm. Nếu là trước kia, Sở Mộ tuyệt đối sẽ rất kích động. Bởi vì kết tinh sát khí nghìn năm, có thể dùng tới nuôi bất diệt kiếm, nâng cao bất diệt kiếm. Chỉ có điều bất diệt kiếm bây giờ đã tăng lên tới cấp bậc thông thiên thánh kiếm. Lên nữa, chính là linh kiếm, cần năng lượng khí tức tiêu cực nhiều hơn. Chỉ có điều, thật ra kết tinh sát khí nghìn năm có thể dùng để rèn luyện tâm thần, rèn luyện ý chí. Nhưng bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, cứ tạm thời thu lại đã. Ngoại trừ Sở Mộ ra, những người tiến vào vạn cổ thánh thành, có người chết ở dưới công kích của sát linh, bị hút đi một thân sức sống. Có người lại thành công giết chết sát linh, thu được kết tinh sát linh. Đây có thể xem như là một loại thu hoạch khi bước vào trong vạn cổ thánh thành. Vạn cổ thánh thành rốt cuộc lớn tới mức nào, Sở Mộ không biết. Hắn chỉ biết rõ ràng, thời gian mình tiến vào vạn cổ thánh thành đã hơn nửa ngày, một mực đi tới, nhưng dường như vẫn ở trong một thế giới này. Trong tên gọi có một chữ thành, chắc là một tòa thành. Chỉ có điều, ngoại trừ tường thành ra, cung điện kiến trúc, lầu các, cây cột cực lớn A, còn có thể thấy hình dáng những cây cối quái dị. Thân của những cây này đều biến thành màu máu nhạt, giống như yêu ma dương nanh múa vuốt. Có một vài sát linh ẩn thân ở bên trong thân cây. Sở Mộ tiến vào bên trong một gian lầu các bị sụp đổ một nửa. Bên trong lầu các đầy bụi bặm, hai mắt Sở Mộ lấp lánh tinh quang, từ từ đảo qua. Lực thần niệm cũng tràn ngập ra, tuy rằng ở chỗ này, lực thần niệm bị áp chế cực lớn, nhận biết đối với nguy hiểm không tốt bằng kiếm thuật ngũ cảnh. Chỉ có điều, lực thần niệm chung quy có chỗ am hiểu riêng. Giống như bây giờ, khi tìm đồ, lực thần niệm sẽ vượt qua kiếm thuật ngũ cảnh. Sở Mộ thuận lợi chém ra, vài đạo kiếm quang phá không, lấy phương thức lực xảo, đánh bay mấy chỗ bụi bặm, nhưng không làm tổn thương tới thứ bị bụi bặm che giấu phía dưới. Sau khi bụi bặm bay đi, lộ ra mấy bình ngọc. Chương 2409, cơ duyên hạ. Sở Mộ đưa tay chộp vào hư không, mấy bình ngọc lần lượt rơi vào trong tay, những bình ngọc này không biết đã có mặt ở đây bao nhiêu. Đó là ngọc tốt, đáng tiếc hiện tại chúng đã mất đi linh khí, mất đi ánh sáng rực rỡ, trở nên ảm đạm. Sở Mộ mở nút bình ra, có một mùi thối nát truyền ra, cho dù bên trong có thứ gì, trải qua vô số năm tháng ăn mòn, cũng đã hóa thành hư không. Sở Mộ tiện tay ném mấy bình ngọc đã mất đi ánh sáng rực rỡ đi. Hắn rời khỏi tòa lầu các đổ nát này. Vừa ra khỏi lầu các, Sở Mộ có một cảm giác, mình lại bị theo dõi. Loại cảm giác rét lạnh âm u này, chứng minh kẻ để mắt tới hắn lại là sát linh. Loại cảm giác này còn mạnh mẽ hơn so với mấy lần trước nhiều. Hiển nhiên để mắt tới hắn, không phải là tiểu sát linh. Cảm giác rét lạnh âm u khiến cho máu lưu chuyển trong toàn thân Sở Mộ chịu ảnh hưởng. Hắn vận dụng thần hoang kiếm nguyên, sức lực tinh thần và khí phách tràn ngập, nhất thời ép sát khí tập kích đến, ra khỏi thân thể. Kiếm y vĩnh hằng trấn thủ thế giới tinh thần, vạn tà bất xâm. Sát linh cường đại, ở dưới sát khí vô cùng nồng đặc, dễ dàng có thể khiến cho tốc độ của máu chảy giảm xuống. Thần kinh tê liệt, dẫn đến phản ứng của thân thể không theo kịp tiết tấu, trở nên trì độn. Cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần người đó, khiến người ta rơi vào ảo giác, tinh thần không có cách nào tập trung. Một người tu luyện, khi phản ứng thân thể trở nên trì độn, tinh thần không có cách nào tập trung được, cho dù là thực lực cường đại trở lại, cũng sẽ giảm đi rất nhiều. 10 thành nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành, thậm chí là 5 thành, những điều này đối với Sở Mộ đều không tính là gì cả. Sát linh xuất hiện, căn cứ vào khí tức có thể phán đoán, chắc là một con đại sát linh. Hình dáng bên ngoài của nó thật sự giống như con rết, toàn thân đỏ như máu, chiều dài vượt quá 5 thước, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Đại sát linh giống như cường giả thánh cấp đê giai. Thánh cấp đê giai chia thành 3 phần, khí tức của con rết đỏ như máu này tương đương với thánh cấp nhị tinh. Chỉ có điều, bởi vì sát khí toàn thân, nếu so với thánh cấp nhị tinh bình thường, rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, đủ để chống lại thánh cấp tam tinh bình thường. Chỉ có điều sát khí của nó không có tác dụng đối với Sở Mộ, cho nên chỉ có thể tính là cấp bậc thánh cấp nhị tinh. Con rết đỏ như máu nhe nanh múa vuốt, các chi của nó di chuyển nhanh ở trên mặt đất, tốc độ di chuyển nhanh đến mức đáng sợ. Trong chớp mắt, nó liền hóa thành một đạo quang ảnh huyết sắc, từ phía sau một bức tường bị sụp xuống một nửa, nhanh như tia chớp bắn về phía Sở Mộ. Tiếng xé gió chói tai gần như muốn đâm thủng màng tai cả Sở Mộ. Thần sắc Sở Mộ không đổi, lạnh lùng nghiêm túc, hai mắt hắn tập trung vào trên bóng của con rết đỏ như máu. Thiên Trảm kiếm đã sớm được rút ra khỏi vỏ, nắm ở trong tay. Hắn làm một tư thế từ từ giật lại, mây mù như ẩn như hiện, bị những sát khí vạn cổ thánh thành không chỗ nào không có mặt nhuộm thành màu hồng nhạt. Xuất kiếm, kiếm quang ngưng tụ, sắc bén vạn phần. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, kiếm quang nhanh như tia chớp xé rách trời cao, xuyên qua hàng vạn hàng nghìn biển mây. Tốc độ của con rết đỏ như máu cực nhanh, nhưng không có bao nhiêu trí tuệ. Nó không kịp né tránh, nhất thời bị một kiếm này xuyên qua. Toàn thân nó run lên, nếu như đổi lại thành thánh cấp nhị tinh nhân tộc, một chiêu xuyên vân kiếm thức này của Sở Mộ đã đủ để giết chết. Nhưng con rết đỏ như máu này lại không phải là sinh linh, chỉ là mảnh nhỏ linh hồn mảnh nhỏ không biết bao nhiêu năm sát khí vạn cổ thánh thành, cuối cùng hình thành tồn tại kỳ lạ. Đó là một loại tương tự với linh thể. Sở Mộ có kiếm ý vĩnh hằng, trấn thủ thế giới tinh thần, vạn tà bất xâm. Nhưng ở trên lực phá hoại trực tiếp, lại có chút yếu hơn. Đương nhiên, đây là tương đối. Nếu như so sánh cùng kiếm ý bất diệt, lại vượt qua rất nhiều. Con rết đỏ như máu bị một kiếm xuyên vân kiếm thức xuyên qua. Mặc dù không có trực tiếp tán loạn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Kiếm ý, chân ý và các loại lực lượng thiên địa trên xuyên vân kiếm thức đều tạo thành sự phá hủy đối với con rết đỏ như máu. Chỉ có điều, loại linh thể kỳ lạ như sát linh này, dường như có tính đối kháng rõ ràng đối với lực lượng vốn có. Có lẽ, phải là lực lượng đặc biệt mới có thể tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt đối với chúng. Một kiếm không chết, con rết đỏ như máu tiếp tục lao về phía Sở Mộ. Song âm chói tai đáng sợ giống như kiếm, ở trong không khí khuếch tán ra tầng tầng gợn sóng, giống như vòng khói liên tục không dừng, lao về phía Sở Mộ. Sở Mộ không tránh không né, một kiếm đâm ra, lực lượng ngưng tụ tại một điểm, tinh cao ung hiện ra, một kiếm toái tinh, kiếm đâm xuống. Sóng âm bị nghiền nát, thân thể con rết đỏ như máu bị tinh quang đâm trúng. Tinh quang nổ tung, lực lượng đáng sợ tràn ngập, trực tiếp xé rách thân thể của con rết đỏ như máu. Phút phút phút, Sở Mộ nhân cơ hội bổ ra hơn 10 kiếm quang, đan vào nhau, kết thành lưới kiếm ánh sáng. Mỗi một kiếm quang đều do kiếm ý vĩnh hằng thống ngự tất cả lực lượng, đáng sợ vô cùng, chém nát con rết đỏ như máu thành mảnh nhỏ. Cuối cùng lại bổ sung một kiếm. Một kiếm này sử dụng lực lượng vô cùng trực tiếp cứng rắn, giống như một trận gió lốc quét tới. Như vậy mới giết chết được con rết đỏ như máu. Luận về thực lực, loại bỏ ảnh hưởng của sát khí, con rết đỏ như máu này tương đương với cường giả thánh cấp nhị tinh. Nhưng luận về năng lực sinh tồn lại hơn xa cường giả thánh cấp nhị tinh. Tương đối mà nói, cường giả thánh cấp nhị tinh bình thường trúng một kiếm của Sở Mộ, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Sau kiếm thứ hai nhất định sẽ chết. Nhưng Sở Mộ trước sau chém ra hơn 10 kiếm mới giết chết được con rết đỏ như máu này. Tuy rằng quá trình có một chút khó khăn, nhưng thu hoạch lại không tệ. Thời điểm Sở Mộ cầm tới tay một viên kết tinh sát khí, âm hàn năng lượng tập kích toàn thân, máu thiếu chút nữa đông lại. May là hắn đã sớm có sự chuẩn bị, lực lượng vận chuyển, huyết khí sôi trào, mới chống đỡ được. Tinh thần cũng bị sát khí trùng kích, lần sát khí này có thể mãnh liệt hơn trước gấp 10 lần. Núi thây biển máu chìm nổi, Sở Mộ cảm giác toàn thân rét run, đó là hàn ý cảm giác được trên tinh thần, khiến người ta sởn tóc gáy. Dường như mình cũng biến thành một cái thây nát ở trên núi thây biển máu. Chương 2410, Niết Bàn Cửu Trọng Thiên Thượng. Thời khắc mấu chốt, kiếm ý vĩnh hằng lại phát huy hiệu quả. Một kiếm từ trên trời hạ xuống, kiếm quang sáng chói kinh diễm, xé rách trời cao, rọi sáng cả khoảng trời. Một kiếm đâm xuống, núi thây biển máu bị bổ ra. Ảo giác biến mất, trên trán Sở Mộ có mồ hôi lạnh chảy ra. Ảo giác thật đáng sợ. Sở Mộ thầm nghĩ, nếu như ảo giác này cường thịnh thêm 3 phần, kiếm ý vĩnh hằng cũng khó có thể chống đỡ được. Dù sao, hiện tại Sở Mộ chỉ là niết bàn cảnh. Tuy rằng kiếm ý vĩnh hằng cao đoan, nhưng còn không có thật sự lớn lên. Mà ảo giác này lại là ảo giác thuộc về thánh cấp đê giai. Nếu như là thánh cấp trung giai, Sở Mộ trực tiếp trầm luân ở trong ảo giác núi thây biển máu. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng Sở Mộ lại phát hiện, tinh thần ý chí của mình được rèn luyện một lần nữa. Hình như lại có sự tinh tiến, chỉ có điều không mấy rõ ràng, nhưng nếu nhiều lần như vậy, nhất định có thể có sự nâng cao tương đối rõ rệt. Khối kết tinh đỏ như máu trong tay hắn lớn hơn so với mấy khối lấy được trước đó một vòng. Màu sắc cũng thâm thúy hơn, tản ra năng lượng âm hàn mãnh liệt hơn. Có thể nói, nó tương đương với kết tinh sát khí vạn năm, đã có thể dùng để rèn luyện bất diệt kiếm, nâng cao cấp bậc của bất diệt kiếm. Chỉ có điều, hiện nay bất diệt kiếm là cấp bậc thông thiên thánh kiếm. Tăng lên nữa, chính là cấp bậc linh kiếm, giống như từ niết bàn cảnh tăng lên tới vạn cổ cảnh, có một sự bay vọt về chất. Chỉ dựa vào một khối kết tinh sát khí như thế, còn chưa đủ để nâng cao bất diệt kiếm. Sở Mộ dự định giữ lại, chờ có thêm mấy khối kết tinh sát khí đại sát linh, sẽ lại một lần hành động nâng cao bất diệt kiếm thành linh kiếm. Linh kiếm sẽ mạnh hơn so với thông thiên thánh kiếm. Kết tinh sát khí, thật ra có thể coi là một loại cơ duyên. Ngưng huyết thảo vạn năm, huyết hồng hoa vạn năm, đây là 10 vạn năm, 10 vạn năm, ha ha, thứ tốt, quả nhiên cơ duyên khắp nơi đều có. Những linh dược này, tất cả đều là của ta. Các ngươi, tất cả cút đi, bằng không giết không tha. Những linh dược này là do ta phát hiện trước, dựa vào cái gì đều là của ngươi. Chết, nếu không một lời hợp, vậy rút kiếm đâm tới. Máu tươi năm bước, bên trong vạn cổ thánh thành, bởi vì thời gian trôi qua, bởi vì năm tháng tang thương, rất nhiều thứ đã thối nát, mất đi lực lượng phải có. Nhưng có vài thứ, trái lại thuận thế lớn lên. Ngưng huyết thảo, huyết hồng hoa, loại linh dược này ở bên ngoài, là linh dược thuộc về tương đối bình thường, thường dùng để chế luyện đan dược bổ huyết, giá trị không tính là cao. Chỉ có điều, những ngưng huyết thảo huyết hồng hoa này cơ bản đều chỉ có mấy năm, nhiều lắm mấy chục năm đã là tốt vô cùng. Đến nghìn năm, cho dù là linh dược bình thường, cũng có đầy đủ giá trị không tầm thường. Đồng thời, linh dược bình thường, trái lại cực ít khi xuất hiện loại lâu năm. Bởi vì không có người nào chuyên môn đi nuôi dưỡng thời gian dài như vậy. Bởi vậy, ở dưới tình huống đặc biệt, linh dược bình thường lâu năm lại có giá trị thậm chí không thua gì so với những linh dược quý. Vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, tuyệt đối sẽ làm cho người ta điên cuồng. Cho dù là cường giả thánh cấp cũng không ngoại lệ. Ở trên vạn cổ thánh thành, mọi việc như thế không ngừng trình diễn. Vạn cổ thánh thành thực sự rất lớn, hơn 1.000 vạn người tiến vào trong đó, cũng giống như đá chìm đáy biển. Nhưng một lúc sau, top 5 top 3 gặp nhau là chuyện không thể tránh được. Một khi gặp nhau, có thể sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện xung đột. Từ khi tiến vào vạn cổ thánh thành đến bây giờ, Sở Mộ chém giết 8 con tiểu sát linh, 3 con đại sát linh, tìm được vài cọng linh dược bình thường vạn năm. Ở đây, linh dược đều có một điểm tương đồng, đó chính là mang theo huyết khí nồng đậm, cũng ẩn chứa sát khí không kém. Đây là kết quả do quanh năm suốt tháng nhận khí tức huyết sát của vạn cổ thánh thành thấm vào. Thứ nào không chịu nổi sẽ héo rũ biến mất, thứ chống đỡ nổi sẽ chuyển biến. Chiến đấu, chém giết, bị sát khí trùng kích, ở trình độ nhất định, rèn luyện tinh thần ý chí, càng thuần túy cứng cáp hơn. Đi tới một hồi, bỗng nhiên, thần sắc Sở Mộ khẽ biến đổi. Không áp chế được, thầm nghĩ, hai mắt Sở Mộ lóe lên tinh quang, nhanh chóng nhìn ra bốn phía. Hơn một năm trước, tu vi của hắn đã tới Niết Bàn Bát Trọng Thiên đỉnh phong. Khi đó, thật ra hắn đã có thể thử đột phá đến Niết Bàn Cửu Trọng Thiên. Chỉ có điều, nghe nói đột phá ở trong vạn cổ thánh thành, sẽ có thêm lợi ích, Sở Mộ vẫn áp chế xuống. Đã hơn một năm qua, cho dù không tận lực đi tu luyện, tu vi đã nâng cao một chút. Căn cơ càng vững chắc, sau khi tiến vào vạn cổ thánh thành, vài lần chiến đấu diễn ra.